Chương 1708, chương 1712, nội ứng ngoại hợp. Bành Nhân Nghĩa buông lỏng tay ra, không hề đè lại Trầm Tường bả vai, cho thấy thái độ của mình. Ta trước khi đã từng nói qua, thần tiễn không thể trộm đoạt, bởi vì thần tiễn nhỏ máu nhận chủ về sau chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, nhưng là tiền bạc bất đồng, tiền bạc có thể. Bành Nhân Nghĩa cười hắc hắc, ta tại tiền trang bên trong sắp xếp xong xuôi người, người sau khi đi vào, chỉ cần phối hợp người ở bên trong, liền có thể giúp ta trộm lấy đại lượng tiền bạc. Đương nhiên, một lần không thể cầm quá nhiều, chỉ có thể từng chút một ra, cái này liền cũng không bị phát hiện rồi. Trầm Tường cau mày nói, ngươi vì cái gì tìm tới ta đến, ngươi liền như vậy tin được ta, không sợ ta nói cho ngân hàng tư nhân chủ nhân. Bành Nhân Nghĩa nói ra, ta tin tưởng ta chính mình xem người ánh mắt, ngươi là lầm xông vào tiểu quỷ, hơn nữa vội vã đi ra ngoài, ngươi có lẽ tiễn nhanh, chỉ có cùng ta hợp tác. Nếu như ngươi nói cho ngân hàng tư nhân trang chủ, hắn cũng cho ngươi không được bao nhiêu, ta không biết ngươi thế giới bên ngoài là cái gì thế giới. Bất quá ngươi có lẽ rất rõ ràng, như ngân hàng tư nhân loại địa phương này chủ nhân, đại bộ phận đều là thần dữ của, đều là keo kiệt quỷ. Trầm Tường vẻ mặt xem thường, trước ngươi còn nói nơi này là so sánh có yêu địa phương, ta còn tưởng rằng thật sự như vậy hài hòa. Bành Nhân Nghĩa cười thầm, cái này không phải là vì lừa ngươi tới sao, bất quá cái này số một ngôi sao tai họa thật sự rất tốt. Hơn nữa, có người địa phương, liền có hắc ám, liền có quy tắc, đây không phải rất bình thường sao, nhân tâm không cổ, cho dù thần cũng là một cái dạng. Nếu không cũng sẽ không có tài thần loại người này rồi, chỉ có điều cái loại này gia hỏa có thực lực chế định quy tắc, cho nên không cần khổ cực như vậy, nếu có một ngày quy tắc lại để cho bọn hắn trôi qua không tốt, bọn hắn lại sẽ chế định mới đích quy tắc. Trầm Tường đánh gãy hắn, đừng nói nhảm rồi, đem cụ thể nói cho ta biết, nếu như ta bị bắt chặt, sẽ có cái gì kết cục? Bị bắt chặt lời mà nói, 10 phần thân thể sẽ bị băm tay, sau đó bạo đánh một trận ném ra, mạng nhỏ bình thường sẽ không có việc. Bành Nhân Nghĩa cười nói, ngươi yên tâm đi. Nếu như tay ngươi chân bị băm mất, ta dùng đan dược giúp ngươi nối thêm bên trên là được. Nếu như ta phối hợp các ngươi, đại khái có thể được đến bao nhiêu tiền bạc? Trầm Tường so sánh quan tâm cái này, nếu như không bằng hắn mua đan dược kiếm tiền, hắn mới chẳng muốn bốc lên loại này phong hiểm. Bành Nhân Nghĩa mặc dù chỉ là nói sẽ bị băm tay, nhưng làm không tốt đem mạng nhỏ ném đi. Nơi này thế nhưng mà giam giữ thần minh địa phương, hắn chút thực lực ấy tại nơi này chính là thứ cặn bã. Nếu như phối hợp được tốt, 1 tháng 100 vạn tiền bạc. Đây chính là tứ đại ngân hàng tư nhân một trong, kia tiền trang trang chủ là tài thần một cái đồ đệ, kia tiền trang tiền bạc cuối cùng đều tiến vào thần minh chi giới, sau đó cho tài thần đồ đệ chế tạo thành thần tiễn. Bành Nhân Nghĩa nói ra, 1 tháng 100 vạn tiền bạc, cái này nhưng làm Trầm Tường lại càng hoảng sợ, đây không phải tìm đường chết sao, tài thần đồ đệ khai mở ngân hàng tư nhân chúng ta đi trộm, bị phát hiện làm sao có thể chỉ có thể bị băm tay. Trầm Tường kinh ngạc nói, kỳ thật tứ đại ngân hàng tư nhân đều là tài thần đồ đệ ở chỗ này khai mở đấy. Hơn nữa những này đồ đệ lại có mặt khác rất nhiều đồ đệ, đều là phụ trách chế tạo thần tiễn đấy, tài thần cả nhà tại thần minh chi giới giàu có nhất, thần minh chi giới sở hữu tất cả thần tiễn đều là đến từ tại đây. Bành Nhân Nghĩa nói ra, như thần minh chi giới tiêu hao thần tiễn tốc độ, 1 năm ít nhất cũng phải 10 tỷ cao thấp, thần tiễn ngày càng nhiều, thần tiễn chẳng phải là càng ngày càng không đáng. Trầm Tường đối với thần minh chi giới thần tiễn hệ thống vận tác so sánh hiếu kỳ, đây cũng không phải, thần tiễn vận chuyển một vòng mấy lúc sau, bình thường đều trở lại tài thần trong tay. Hoặc là nắm giữ ở hắn thực lực cường đại thần minh trong tay, sau đó những này thần minh sẽ đem thần tiễn cho mượn đi, mà đại bộ phận cũng sẽ bị dùng để chế tạo thần binh. Hắc thánh thiết tinh luyện qua đi tiền bạc, cũng là một loại luyện chế thần binh tốt tài liệu, đặc biệt là khắc lên linh vân về sau, có thể tiết kiệm rất nhiều trình tự làm việc. Bành Nhân Nghĩa nói ra, bởi vậy có thể thấy được, tại thần minh chi giới lên, cũng là một rất phức tạp thế giới, cũng muốn dùng nắm đấm nói chuyện đấy, nếu như tài thần không lợi hại, ai dùng hắn chế tác thần tiễn? Hắc hắc. Tại thần minh chi giới, có ít người vì đạt được thần tiễn, có thể đem thần cách thế chấp, dùng để mượn thần tiễn mua đồ, có đôi khi vì đạt được thần cách, cho mượn thần tiễn ngân hàng tư nhân, sẽ phái người âm thầm cản trở người khác kiếm lấy thần tiễn, thế chấp kỳ thoáng qua một cái, thần cách liền quy ngân hàng tư nhân được rồi. Bành Nhân Nghĩa cười nói, Bành Nhân Nghĩa lại lần nữa khởi động địa ném, chở Trầm Tường hướng xuống mặt cái kia bao la thổ địa đáp xuống dưới. 1 tháng trộm lấy 100 vạn tiền bạc, cái này sẽ không khiến cho bị phát hiện sao? Trầm Tường vẫn còn có chút lo lắng. Sẽ không đâu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tài thần đồ đệ rất ít tới đây loại này địa phương quỷ quái, chỉ cần mỗi tháng nộp lên tiền bạc đủ nhất định mức là được rồi, chúng ta chỉ là đem dư thừa cái kia bộ phận lấy đi mà thôi. Bành Nhân Nghĩa cười nói, phía trước xa xa có một tòa thành thị, phi thường to lớn, kiến tạo đại lượng cao lớn to lớn làm bằng đá kiến trúc, thành thị không có gì trận pháp bảo hộ, bên trong thỉnh thoảng tản mát ra một cổ cường đạo khí tức, bên trong tụ tập rất nhiều cường giả, không ít người, không chỉ ngươi nói 50 vạn người ít như vậy a. Trầm Tường nói ra, đều nói đó là lừa gạt ngươi rồi, thần minh chi giới thế nhưng mà sớm nhất có được sinh thế giới thần linh, chỗ đó tồn tại có lẽ nhiều năm, nguyên bản ở phía trên thần lao giam giữ người, đều bị tiễn đưa tới nơi này, chỉ là cái này trăm vạn năm, hàng năm có mười mấy cái bị tiễn đưa tới nơi này, số lượng đều rất nhiều rồi. Bành Nhân Nghĩa nói ra, thần minh chi giới là một cái phi thường khổng lồ thế giới, hàng năm xúc phạm quy tắc bị nắm, chọc gia hỏa rất nhiều. Bành Nhân Nghĩa mang theo Trầm Tường tiến vào thành thị, tòa thành thị này phi thường cổ xưa, những cái kia kiến tạo thoạt nhìn đều rất có lâu lắm rồi, tràn ngập tang thương, nhưng lại phi thường chắc chắn, nhiều năm như vậy vậy mà không có mục nát. Đi tới nơi này số một ngôi sao tai họa địa phương, ở chỗ này vậy mà có thể trông thấy ánh mặt trời, nếu như đến ban đêm, nói không chừng còn có thể trông thấy đầy trời đầy sao, mà khoảng cách cái này rất gần mặt khác tám khỏa ngôi sao tai họa, vậy mà một chút cũng nhìn không thấy. Nơi này có bán thần đan đấy sao? Trầm Tường đột nhiên hỏi. Không có, bởi vì mua nổi người đều không tại tại đây, mà luyện chế ra thần đan gia hỏa, càng thêm không thể nào xuất hiện ở loại địa phương này. Một hạt kém cỏi nhất thần đan, đều bán trên trăm vạn thần tiễn, có nhiều như vậy thần tiễn, sớm có thể đi ra ngoài rồi. Bành Nhân Nghĩa nói ra, hắn làm cho 50 cái thần tiễn đều dùng hơn 10 vạn năm. Thần binh đâu này? Trầm Tường lại hỏi, thần đan giá cả lại để cho hắn chấn động, hơn nữa còn là kém cỏi nhất cái loại này. Loại kém thần binh khẳng định có, bình thường đều tại 50 thần tiễn phía dưới, bất quá mới tạo không có, đều là hai tay đấy, bị giam giữ đến nơi đây đại gia, qua thói quen đại gia thời gian, không thể không đem thần binh bán đi để đổi thoải mái thời gian. Bành Nhân Nghĩa thở dài, nếu như ta cũng có cái loại này nghĩ cách, ta có thể phi thường thoải mái ở chỗ này vượt qua nhiều năm. Trầm Tường rất muốn từ Bành Nhân Nghĩa trong miệng biết nhiều một ít thần minh chi giới sự tình, bởi vì đó là hắn về sau truy tung cần chinh phục địa phương. Lão Bành, nói như thế nào thần minh chi giới cũng có thần cách bán đi, giá cả như thế nào đây? Trầm Tường hỏi, thanh hình bình thường tại ngàn vạn tả hữu, lại tốt một chút mấy ngàn vạn đều có, mà lại tốt một chút liền ít đi rồi, bởi vì có rất tốt thần cách gia hỏa, đều là thực lực rất cường đại đấy, không cần phải cầm đổi thần tiễn, dựa vào thực lực có thể kiếm được rất nhiều. Bành Nhân Nghĩa nói ra, như thế nào, ngươi muốn mua? Trầm Tường lắc đầu, lại hỏi, nếu như là địa ngục ma đế, hắn muốn mua 4 miếng thần cách, với hắn mà nói áp lực đại sao? Bành Nhân Nghĩa câu mày nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chuyện của tôi nét. Địa ngục ma đế treo giải thưởng chuyện của hắn cũng không có chuyện tới nơi này, cái này lại để cho Trầm Tường thở dài một hơi, dù sao nơi này là tài thần địa bàn, địa ngục ma đế cũng không dám đắc tội thần minh chi giới đệ nhất phú hào. Không có gì, ta chính là hỏi một chút, Trầm Tường nói ra, địa ngục ma đế chủ yếu là dựa vào bán linh hồn lợi nhuận thần tiễn, 4 miếng rẻ nhất thần cách, với hắn mà nói ngược lại không coi vào đâu, hắn tại thần minh chi giới tài phú là so sánh kế cuối một cái, nhưng là có hơn mấy chục ức thần tiễn, Bành Nhân Nghĩa nói ra, hiện tại Trầm Tường minh bạch, 4 miếng thần cách đối với địa ngục ma đế mà nói, thật đúng là không coi vào đâu, nhưng có thể lại để cho cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực rất nhiều đỉnh cấp cường giả lên núi đao xuống biển lửa đuổi giết hắn. Giàu có nhất không phải là luyện đan đấy sao? Trầm Tường hỏi, thần đan ở phía trên khẳng định bán được rất quý a. Ở phía trên luyện chế thần đan gia hỏa không nhiều lắm, bình thường đều là có thể luyện chế cao phẩm thánh đan đấy, hiểu được luyện chế thần đan luyện đan sư, đại đa số đều là bản thân liền có phương diện khác kiếm lấy thần tiễn đấy, nếu không ai bán được khởi những cái kia thần dược đến luyện đan. Bành Nhân Nghĩa cười nói, ngươi sẽ không phải là ý định luyện đan làm giàu a? Nhanh đã tới chưa? Trầm Tường luyện đan chỉ là vì lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, hoặc là đổi lấy nhiều một ít đối với hắn vật hữu dụng, đối với nắm giữ đại lượng thần tiễn, hắn không có gì hứng thú, trừ phi Liễu Mộng Nhi các nàng cần thần tiễn đến luyện khí. Bành Nhân Nghĩa chỉ ký tên cái kia tuy nhiên thấp, nhưng lại phi thường to lớn kiến trúc, thoạt nhìn bốn phía, nhưng bao trùm địa phương rất rộng, chính là chỗ đó, tên là Phong Thần Ngân Hàng Tư Nhân, Phong Thần là tại thần Tam Đồ Đệ, Bành Nhân Nghĩa nói ra, sau đó hắn cho Trầm Tường truyền âm, cụ thể muốn như thế nào trộm tiền bạc, ngươi đi vào sẽ biết, sẽ có người dạy ngươi. Đến lúc đó ta cùng bên trong chấp đầu gia hỏa tất cả 4 thành, ngươi 2 thành, chính là hơn 20 vạn tiền bạc. Trầm Tường đáp lại nói, cái này còn chưa đủ sao? Một năm chí ít có 250 vạn, 200 năm liền 500 triệu, 5 ức, liền đủ đổi lấy 5 cái thần tiễn, 2000 năm liền 50 cái rồi, ta 10 vạn năm mới lấy tới 50 cái. Bành Nhân Nghĩa tức giận nói, tiểu gia hỏa, quá tham lam không tốt. Trầm Tường tính một cái, nếu như dựa theo loại tốc độ này, hắn ít nhất phải tốt mấy vạn năm mới có thể lấy được 1000 cái thần tiễn, đến lúc đó hắn mới có thể đi ra ngoài, hắn không thể ở chỗ này ngốc lâu như vậy, ở chỗ này ngốc bách niên đều bị hắn buồn bực, chớ nói chi là mấy vạn năm. Bành Nhân Nghĩa đem Trầm Tường dẫn vào Phong Thần Tiền Trang bên trong, đi ra nghênh đón người của hắn là Tiễn Trang trưởng quỷ, là một cái cao gầy trung niên, hắn và Bành Nhân Nghĩa rất quen thuộc, hai người vừa thấy mặt đã nói nhăng nói cùi trò chuyện được chỉ chốc lát, kia Tiền Trang trưởng quỷ đánh giá thoáng một phát Trầm Tường, vẻ mặt thỏa mãn gật đầu, đúng vậy, thân thể bản rất trắng chắc, là thứ làm việc liệu. 10 năm, 2 vạn tiền bạc. Chưởng quầy cho Bành Nhân Nghĩa 2 vạn tiền bạc, sau đó liền đối với Trầm Tường nói ra, chàng trai, vừa mới tiến đến, ngươi có thể tới nơi này công tác, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tệ, người khác cho dù có lẽ đều tới không được, làm rất tốt đủ 10 năm, thuận tiện giải cái chỗ này, đến lúc đó ngươi có thể đi ra ngoài lưu lạc rồi.